Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nồi nó lên lầu giải quyết nhanh lên. Đúng rồi, Tần Tránh kéo Tề Hàn Tinh giống như xách con gà đi lên lầu, mà suốt đường đi vẫn nghe anh lải nhải hỏi đi hỏi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải thằng nhóc kia bị người phụ nữ nào đá đấy chứ, làm cho đầu óc của nó rối loạn rồi. Mạnh Vĩ Giác nhíu mày suy đoán. Blue, đừng mang thằng nhóc đó gán cho hai chữ si tình. Red chỉ biết vứt bỏ người ta, chứ không để ai vứt bỏ nó đâu. Nhưng mà anh lại nghe được một tin cực kỳ thú vị. Nghe nhân viên chi nhánh của Thiên Mẫu nói, cuối tuần trước, Red đã đưa một cô gái vào trong đó ăn cơm, còn là một mỹ nữ có khí chất cổ điển vô cùng thanh nhã. Đàm Diễm Văn kể lể, tới bây giờ, Red chưa bao giờ đưa bất kỳ người phụ nữ nào vào nhà hàng ăn cơm. Nguyên nhân là gì, mọi người cũng không rõ. Chỉ biết là Red sẽ không giới thiệu bậy bạ mấy cô gái đó cho bọn anh em tốt bọn họ. Như Red đã nói, những cô gái đó đối với anh chỉ như khách qua đường. Bây giờ không phải lúc nhất thiết biết người quan trọng nhất trong cuộc đời của Red là ai. Xem ra không bao lâu nữa, chúng ta sẽ được ăn tiệc mừng đám cưới của Red rồi. Nhìn thấy Red định đi xuống, Mạnh Vĩ Giác lại thấy thật vui mừng. Nhưng mà vì thế tên kia mới không bao giờ làm tổn thương phụ nữ. Còn sớm quá đấy. Tập Diệu Doãn nhìn nhận vấn đề kỹ lưỡng nói, thằng nhóc này coi bộ dạng thất thểu như vậy, nhất định là bị tình cảm phát triển không thuận lợi rồi. Nếu như có một người phụ nữ áp chế được nhuệ khí của nó. Đàm Diễn Văn hài lòng nói, các người đang nói xấu anh em đấy. Tề Hàn Tinh lao vào phòng khách như cơn lốc liền hỏi. Tập Diệu Doãn nhìn Tề Hàn Tinh làm mặt lạnh nhàn nhạt hỏi ngược lại, em làm chuyện gì xấu sao? Em, dĩ nhiên là không rồi. Nhìn đôi mắt sắc bén của Tập Diệu Doãn, Tề Hàn Tinh bất giác trột dạ. Thật sao? Đàm Diễm Văn cười rất dịu dàng, ánh mắt chuyển sang, nhìn chằm chằm Tề Hàn Tinh. Tần Tránh cũng chậm chậm quay lại phòng khách, nhẹ nhàng khoác tay trái lên vai của Tề Hàn Tinh. Anh thấy em có tật giật mình nha. Nhạt nhẽo. Anh đã bị Lâm Ngôn Hy làm cho phiền lòng đến chết, càng không muốn bị mấy anh em bọn họ có cơ hội cười nhạo anh chẳng ra gì. Tề Hàn Tinh xoay người đi ra ngoài. Các anh còn không nhanh lên, quên hôm nay là ngày cưới của Black sao? Không tồi, tề nhóc này rốt cục cũng khôi phục lại trí nhớ thật nhanh. Anh còn tưởng phải đợi đi đến nơi nó mới nhớ ra được chứ. Đàm Diễm Văn cười nói, sai rồi, là em nói cho nó biết đấy. Tần Tránh không nhịn nổi nói, thằng nhóc đó ồn ào phiền chết đi được, toàn thân trần truồng vẫn bám lấy em dai như đỉa, hỏi lia lịa không ngừng, đúng là chịu thua nó luôn. Nghĩ tới tình cảnh Tần Trác lúc ở trên lầu với Tề Hàn Tinh, mọi người bất giác không hẹn mà cùng cười ầm lên. Này, rốt cuộc mọi người có đi không hả? Tề Hàn Tinh sốt ruột ở bên ngoài lên tiếng thúc giục. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng của Lâm Ngôn Hy đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng muốn bỏ chạy khỏi sự giám sát của hộ vệ Robert còn khó hơn lên trời, cùng lắm là quyết chiến một trận cho ra trò. Nhưng mà bất kể cô và Thần Hoan giở 36 kế trước mặt anh ta cũng không có tác dụng gì, vẫn bị anh ta chặn lại, kế hoạch bỏ trốn liên tiếp bị phá sản. Mỗi lần bày ra mưu là mỗi lần bị phát hiện, cô càng lúc càng cảm thấy bất lực. Nếu không phải cha có việc phải trở về Mỹ gấp, tạm thời gác lại chuyện hôn nhân này, thì chắc cô cũng đồng ý đi xem mặt tổng giám đốc của tập đoàn Đại Á, rồi ngoan ngoãn đợi ngày xuất giá về nhà chồng. Có lẽ cô nên nghe lời của cha đồng ý gả cho tổng giám đốc của tập đoàn Đại Á. Nhưng vừa nghĩ tới Tề Hàn Tinh, cô liền gạt đi những suy nghĩ đầu hàng trong lòng. Ngôn Hy, em nghĩ ra rồi. Lâm Thần Hoan đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, lớn tiếng kêu lên. Đưa mắt từ ngoài cửa sổ âm u nhìn Thần Hoan, Lâm Ngôn Hy nhìn cô khó hiểu. Em nghĩ ra cái gì? Có phải cha đã nói chỉ cần tổng giám đốc của tập đoàn Đại Á gì gì đó không để ý đến chị thì chị không cần gả cho anh ta phải không? Đúng, là cha nói như vậy. Vì vậy chúng ta nên dựa vào điều đó mà xuống tay với cái tên tổng giám đốc đấy đi, để anh ta chủ động cự tuyệt hôn sự này. Như thế thì chị không cần phải gả cho anh ta nữa. Em có cách gì sao? Chuyện này bây giờ thì không có, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Việc nhỏ như vậy không làm khó được em đâu. Lâm Ngôn Hy lắc đầu một cái, tỏ vẻ không mấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net